Chìm trong tuyệt vọng chưa u. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc mở cửa, hắn đột ngột dừng lại. Hy vọng bất chợt bừng lên trong mắt ta. Thế nhưng Triều Thư sắp thành thân rồi, trước đó không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta là hộ vệ của tiểu thư, phải qua xem thế nào. Tạ Kỳ An dừng một chút, giọng trầm xuống. Chờ ta về, nàng đừng hiểu lầm, cũng đừng nói bậy ra ngoài. Lần đầu tiên, ta không thể đáp lại lời hắn. Ta siết chặt răng, người run lên bần bật. Một sự cảm tồi tệ dâng lên trong lòng. Dường như, câu nói cuối cùng ấy mới là lý do thực sự khiến hắn quay lại đây. Ta ngất đi, khi tỉnh dậy, ký ức mơ hồ không rõ. Lại nghe mọi người nói Tạ Kỳ An chưa từng về phủ. Ta bèn cho rằng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Mộng và thực luôn trái ngược nhau. Ta nghĩ vậy, ta còn đang đợi hắn tích đủ bạc để đưa ta rời đi. Dù gì hắn cũng là người đã bái đường cùng ta, là người thân cận nhất của ta trên thế gian này, ngoài cô ruột ra. Ta nên tin hắn, cho đến khi ta tận mắt thấy tiểu thư vung roi quất thẳng vào hắn. Nam, xung quanh không có ai khác, chỉ có Tạ Kỳ An đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chịu đựng từng nhát roi giáng xuống thân mình. Ta theo bản năng cho rằng tiểu thư lại đang lấy cớ trừng phạt hắn. Lần này ra du thuyền, gặp phải thủy phỉ. Những hộ vệ khác ít nhiều đều được ban thưởng, chỉ riêng Tạ Kỳ An là chịu thương tích đầy mình. Nhớ đến vết thương trên người hắn, ta muốn tiến lên cầu xin. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiểu thư bỗng nhiên ném roi xuống đất, giọng nói vừa giận dữ vừa mang theo vết thương lòng. Tạ Kỳ An, tại sao bây giờ ngươi lại không dám thừa nhận là ngươi thích ta? Ta đứng khựng lại, tựa như bị đóng đinh vào chỗ cũ, một bước cũng không dám tiến về phía trước. Trong lòng chỉ nghĩ, gần đây chắc mình quá bận rộn, đến mức nghe nhầm cả rồi. Tiểu thư và Tạ Kỳ An, sao có thể chứ? Nhưng thân hình hắn lại chợt cứng đờ, môi hắn mím chặt, trong đáy mắt hắn ẩn chứa những cảm xúc phức tạp đến mức ta không dám nhìn sâu. Ha, tiểu thư bật cười, cười đến cay đắng, nàng đột ngột rút châm cài tóc, hung hăng đờ, thẳng vào cánh tay mình. Nhưng Tạ Kỳ An lại nhanh hơn, mũi châm không xuyên vào cánh tay nàng, mà cắm vào lòng bàn tay hắn. Máu tươi rơi xuống từng giọt, mắt hắn đỏ lên, giọng nói khẩn cầu, dè dặt đến đáng thương. Đừng làm tổn thương bản thân, ta chưa từng thấy hắn nhìn một ai bằng ánh mắt đau lòng như thế. Người không thừa nhận thì sao chứ? Tiểu thư, người vốn luôn cao ngạo, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối. Nàng ta khẽ ngẩng cằm, giọng nói lạnh lùng, người nghe lời ta, chịu cưới con nhỏ xấu xí đó. Sau đó lại không chịu hòa ly, chẳng phải vì giọng nó có vài phần giống ta sao? Tạ Kỳ An, ngươi dám thừa nhận không? Lúc ngươi cùng nó vui vầy, tắt đèn đi, không thấy mặt nó, chỉ nghe giọng nó, chẳng phải ngươi xem nó như thế thân của ta hay sao? Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được, chân tay lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ta chợt nhớ lại những lần gần gũi hiếm hoi sau khi thành thân. Tạ Kỳ An hiếm khi dịu dàng. Hắn nhẹ giọng dỗ dành ta. A Thư, ta muốn nghe giọng nàng. Ta vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng có một giọng nói điên cuồng vang lên, khao khát hắn phủ nhận. Nhưng Tạ Kỳ An không nói ngay, mà sắc mặt hắn lại trắng bệch như quỷ, tựa như vừa bị lột trần hết thảy tâm tư, chật vật đến thảm hại. Hắn quay mặt đi, khàn giọng nói, ta đã thành thân rồi. Nói với tiểu thư, nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình. Phải. Tiểu thư cười chua chát, ném đi châm cài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vịt trắng lội cỏ, ngươi đã thành thân, nhưng là do ta ép ngươi cưới nó. Nước mắt nàng ta tuôn rơi, rồi bất chợt lao vào lòng hắn. Tạ Kỳ An vô thức đưa tay ôm lấy nàng, lại vội vàng giấu đi bàn tay bị thương ra sau lưng, không dám chạm vào nàng. Tựa như sợ u của mình sẽ làm bẩn nàng. Nhưng ta hối hận rồi. Tiểu thư siết chặt lấy vạt áo hắn, khóc đến lê hoa đái vũ. Ta bây giờ mới hiểu, thì ra ta thích ngươi, là do trước kia ta quá kiêu ngạo, cảm thấy ngươi không xứng với ta, nên mới tìm đủ mọi cách đẩy ngươi ra xa. Nhưng khi đã thích một người thật lòng, còn ai quan tâm đến chuyện xứng hay không xứng nữa? Tạ Kỳ An, ta không muốn gả cho hắn. Hắn là một kẻ biến thái, nếu ta gả cho hắn, ta sẽ xê. Hết, ta chỉ muốn gả cho ngươi. Người đưa ta đi có được không? Tạ Kỳ An ôm lấy nàng ta, cơ thể cứng ngắc. Dường như hắn đã chấn động đến mức không thể nói nổi lời nào. Hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nhưng rất lâu sau, ta nghe thấy giọng hắn vang lên lần nữa. Khàn khàn, trầm thấp. Được, Tạ Kỳ An đã đồng ý. 6. Ta không nhớ mình đã quay về phòng như thế nào. Món bánh định mang cho Tạ Kỳ An từ lâu đã nguội lạnh. Ta lặng lẽ quan sát xung quanh. Bỗng nhiên nhận ra, những thứ thuộc về Tạ Kỳ An trong căn phòng này thật ít ỏi. Ít đến mức nếu có một ngày hắn không muốn ở lại nữa, chỉ cần xách tay rời đi là đủ. Vậy mà, tại sao hắn lại hứa với ta như vậy? Chỉ vì thương hại sao? Ta ngồi xuống bên bàn, đờ đẫn suy nghĩ. Không biết hắn trở về từ lúc nào, vẫn là toàn thân đầy thương tích. Vết thương cũ chưa lành, nay lại chồng thêm vết mới. Thấy ta nhìn hắn, Tạ Kỳ An theo bản năng giải thích. Ta bảo vệ không tốt để tiểu thư bị thương, đáng bị phạt. Ta gật đầu, có lẽ thái độ lãnh đạm khác thường của ta khiến hắn không quen. Hoặc cũng có thể là vì chột dạ, hắn ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng. Lại làm phiền nàng rồi. Tạ Kỳ An không thích người khác chạm vào mình. Dù chúng ta đã thành thân, ta cũng hiếm khi có cơ hội chạm vào hắn. Nhưng tiểu thư lại có thể, bất cứ lúc nào cũng để lại dấu vết của nàng trên người hắn. Ta nhìn những vết thương dày đặc trên lưng hắn, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Hắn luôn bị thương vì tiểu thư. A thư, hắn không trả lời câu hỏi của ta mà chỉ quay đầu lại nhìn ta gương mặt tuấn tú mang theo nét nghiêm túc hiếm thấy. Chúng ta sẽ rời đi trong thời gian tới. Tay tôi đang bôi thuốc khựng lại. Không còn niềm vui mừng như lần đầu tiên nghe thấy những lời này. Chỉ có một cảm giác bất an vô cớ dâng lên trong lòng. Ta vô thức muốn hỏi. Vậy còn tiểu thư thì sao? Nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Có lẽ thấy ta mãi không lên tiếng. Tạ Kỳ An khó hiểu nhìn ta. Sao thế? Không có gì. Ta lắc đầu, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Hôm đó ta bị thương phát sốt. Cô ruột nói bà không tìm được đại phu nào. Vừa dứt lời, ta cảm nhận được. Cơ bắp dưới tay ta bỗng chốc căng cứng. 7. Ta muốn đòi một câu trả lời từ Tạ Kỳ An. Tiểu Điệp cũng nói đã đi tìm chàng. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Từng câu từng chữ đều mang theo sự cố chấp. Tại sao chàng không cùng trở về? Dù chỉ để nhìn ta một cái cũng được. Lời của Tiểu Điệp hôm đó lại vang lên bên tai ta. Hắn sao có thể không biết cô bị thương? Ta đã cầu xin hắn, chỉ cần mời một đại phu đến xem cho cô. Nhưng hắn lại nói phải đợi đại tiểu thư tỉnh lại trước đã. Hắn căn bản chưa từng đặt cô vào trong lòng. Ta đã cố tình lãng quên những lời ấy. Bởi vì ta tin Tạ Kỳ An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin rằng hắn làm vậy chỉ vì trách nhiệm. Tin rằng hắn bảo vệ tiểu thư là bởi vì nàng là chủ nhân. Nhưng bây giờ, những lời đó lại như từng nhát đê. O sắc bén. Cứ vào lòng tay những chuyện vụn vặt tưởng như đã bị quên lãng lại lần lượt hiện về. Ví như những lúc rảnh rỗi, hắn thường lặng lẽ nhìn về phía tây nam. Đó là nơi ở của tiểu thư. Hay lần nọ, khi ta vô tình phát hiện trong hộp của hắn có một cây châm châu màu đỏ. Ta cứ ngỡ đó là quà hắn chuẩn bị cho mình. Hớn hở muốn cài thử, nhưng Tạ Kỳ An lại đột nhiên nổi giận. Hắn vội vàng cất cây châm đi như sợ ta làm hỏng. Sau đó quay đầu nhìn ta, thoáng sững sờ. Xin lỗi, hắn thấp giọng nói với ta như vậy, rồi giải thích rằng, đó là vật của người khác. Ta gật đầu, trong lòng có chút áy náy, nhưng cây châm mà hắn trân quý đến vậy, cuối cùng cũng gãy mất. Vào ngày hôm sau sinh thần của tiểu thư, lúc đó Tạ Kỳ An bị thương, ta lo lắng cho hắn nên không nhắc đến chuyện này, sau đó cũng dần quên đi. Bây giờ nhớ lại, ta chợt cảm thấy buốt lạnh trong lòng. Tạ Kỳ An nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Hắn tránh ánh mắt ta. Tiểu thư bị kinh sợ, đám thủy phỉ kia lại lai lịch bất minh. Bên cạnh tiểu thư cần có người bảo vệ. Đại nhân Chu cũng không tin tưởng những người khác. Ta thật ra có quay về xem nàng. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện đại phu. Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nhìn hắn siết c, h, a, t, t, a, y thành năm đấm. Vẻ mặt hiếm khi hiện lên chút hoảng loạn. Ta khi đó, Tạ Kỳ An mím môi, hạ giọng nói. A thư, lần này là ta không đúng. Lòng ta chợt lạnh ngắt. Ta thu lại ánh mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Không liên quan đến chàng. Tiểu thư là thân phận cao quý. Huynh cẩn thận chăm sóc tiểu thư cũng là chuyện bình thường. Ta chỉ là một hạ nhân. Cách chương.